Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, xui xèo. Gareth đã lấy được rồi 3 khối cửa ác ma mảnh vụn. Còn dư lại chỉ có 2 cái mảnh vụn, một khối trong đó mảnh vỡ là bị phong ấn, bởi vì khối kia mảnh vỡ có cửa ác ma nồng cốt. Cho nên bóng tối lực lượng rất nồng nặc, các ma pháp sư không thể không tiến hành phong ấn hoặc là lọc sạch, mà còn dư lại vậy một khối mảnh vỡ không biết ở nơi nào. Cái này hắn là không lo lắng, hắn tin tưởng Wilson sẽ giúp hắn tìm được. Hơn nữa cái này cái nồng cốt ngạc mảnh vụn phong ấn địa điểm cũng cần tìm được mới có thể đi cầm. Mà Wilson từ và Gareth hợp tác đến bây giờ một mực tìm cửa ác ma mảnh vụn tin tức. Cuối cùng là biết đầu mối. Cho Gareth truyền tin tức. Wilson ở lúc đầu bọn họ địa điểm gặp mặt. Cũng chính là núi Yavis vùng lân cận trong rừng rậm chờ. Mấy phút sau, Gareth xuất hiện Wilson bên người. Wilson tiên sinh, người mang tới ta mong muốn tin tức sao? Wilson cười một tiếng. Cũng không để ý những thứ này. Trực tiếp cầm hắn hiểu được mảnh vụn tin tức nói cho Gareth. Mảnh vỡ bây giờ ở băng lang tuyết nguyên bên kia. Vị trí cụ thể ta đây là không có quá nhiều đầu mối. Ta hết sức lại đi tìm hiểu một chút đi. Băng lang tuyết nguyên. Băng tuyết bộ lạc hẳn là chính là ở chỗ này đi. Đúng. Băng tuyết bộ lạc ở rừng băng tuyết phía đông. Gareth nói đơn giản mấy câu nói liền biến mất. Mà Wilson nhìn chung quanh rừng rậm không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dáng dấp ta phải tiếp tục hỏi dò tình báo. Cũng không biết cát bên kia có hay không những thứ khác thủy tinh tin tức ở Hope và Luna và ma. Thú rằng co thời điểm. Vậy con ma thú đột nhiên gào thét hướng bọn họ liền vọt tới. Hốp hô to, Luna mau tránh ra, hốp quơ múa ma pháp trượng ma lực xiềng xích trói lại vậy con ma thú. Tiếp tục lại thả dây leo quấn quanh ma pháp, tạm thời vây khốn con ma thú này. Thừa dịp cái này cơ hội, hốp mau mang Luna rời đi nơi này, coi như là tránh thoát một lần phiền toái. Đi ra rất xa sau đó, hốp thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thoát khỏi cái phiền toái này liền, Luna chính là liếc miệng. Hốp thúc thúc người không phải có thể đánh thắng vậy chỉ cấp 3 ma thú. Tại sao còn muốn chạy à? Hốp nhìn Luna bất đắc dĩ nói. Ngươi mặc dù thực lực so ta mạnh, nhưng là ngươi muốn rõ ràng một khi chiến đấu, ma lực sẽ tiêu hao rất nhanh. Một khi vào lúc này gặp phải một đám sói tuyết, vậy thì phiền toái. Hơn nữa chỗ này lúc cách ngươi rừng rậm, ma thú sức chiến đấu cũng rất mạnh. Ta cũng không dám bảo đảm hồi bẩm có thể đánh chết ma thú, Luna suy nghĩ một chút vậy liền. Hiểu rõ ra, đích xác là đạo lý này. Bất quá bọn họ không nghĩ tới là ngay tại bọn họ tại chỗ đình trệ cái này mấy phút. Đã có 7-8 chỉ sói tuyết theo dõi bọn họ. Hốp cầm ma pháp trượng. Dặn dò bên người Luna, giáo sư nàng một ít phương diện chiến đấu kiến thức. Hốp biết Luna đi ra ngoài du lịch qua một đoạn thời gian. Nhưng là hắn cũng biết du lịch không đại biểu là có thể có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Cái này cần thời gian tích lũy và học tập. Hơn nữa bây giờ Luna tâm tư rất đơn thuần, không có ý kiến gì, rất dễ dàng bị đầu độc. Bỗng nhiên, Hốp dừng lại tới. Cảnh giác nhìn bốn phía bụi cỏ, hướng về phía Luna dặn dò một câu. Không đúng, có đồ đi theo chúng ta, ngay tại Hốp dừng lại thời điểm. Một con sói tuyết đột nhiên nhảy ra ngoài hướng Hốp cổ liền cắn. Bất quá Hốp sớm có phòng bị, quơ múa ma pháp trượng, sấm sét thuật trực tiếp đánh tới sói tuyết trên mình. Ngay tức thì sói tuyết bị đánh bay 3 đến 4 mét. Còn có một cổ đốt trọi sơ lược hồ vị, đáng chết lại là sói tuyết, thật là xui xẻo, Hốp mắng liền một câu, thật sự là hôm nay vận khí quá xui xẻo, phiền toái gì cũng có thể đụng phải. Tiếp theo, lại đi ra hai con sói tuyết, một trái một phải đánh về phía Hốp. Hốp đánh bay bên trái vậy chỉ, bên phải vậy chỉ sắp cắn phải Hốp cánh tay thời điểm. Luna ma pháp trượng một đạo hỏa diễm thuật trực tiếp cầm sói tuyết đốt trên đất hét thảm lên cút. Hốp trực tiếp cầm cái này sói tuyết giết chết. Sau đó mang Luna liền hướng phía trước đi. Dự định mau rời khỏi nơi này. Nhưng là còn lại sói tuyết cũng không sẽ chỉ đơn giản như vậy thả qua con mồi của bọn họ. 4-5 chỉ sói tuyết cùng đánh về phía liền Hốp và Luna. Ma lực bình phong che chở, Hốp dùng ma lực bình phong che chở hộ che ở hai người bọn họ. Sau đó tụng niệm dạy xem ma pháp thần chú. Vô số điều dây leo đem những thứ này sói tuyết trực tiếp trói. Ma pháp trượng vung lên. Tất cả sói tuyết đều bị vứt xuống chỗ rất xa. Hai người thừa dịp sói tuyết đều bị ném ra ngoài thời cơ mau rời đi nơi này. Ở cách người rừng rậm gặp những thứ này sói tuyết sau đó. Liền lại cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng là băng thiên tuyết địa khí hậu thật sự là rất giá rét. Luna bọn họ cũng là khi tìm được liền một cái không gió lùa địa phương nhúng một đống lửa. Tạm thời trước nướng một lát lửa lại đi. Mà bây giờ ở băng tuyết bộ lạc Smith Lâm và Jokdo tộc trưởng nhưng là trò chuyện được thật vui vẻ. Jokdo tộc trưởng các ngươi nơi này cá dư không nhiều à? Smith Lâm tựa hồ là nghĩ tới cái này loại giá rét địa phương nhất định là có cá. Chính là không biết cá mùi vị như thế nào. Có lẽ có thể mở rộng mới cá khô hàng hóa. Chúng ta nơi này cá rất nhiều. Ở bộ lạc phía sau núi tuyết phía dưới có một con sông. Hàng năm chỉ có một tháng làm tan kỳ. Những thứ khác thời gian đều là đóng băng. Bất quá nơi đó bên cá nhưng đúng rất đẹp vị. Tối nay con trai ta sẽ mang đến một ít cá. Ngươi liền lưu lại nếm thử đi. Đối với Jokdo tộc trưởng mời. Smith Lâm không chút do dự nhà liền đáp ứng. Chủ yếu là hắn còn có đưa kẹo nhiệm vụ còn chưa nói. Bất quá ở chỗ này chơi mấy ngày hẳn không chuyện. Trong tiệm có Lagna và Lena nhìn. Eileen và Isera vậy chưa đến nỗi quá nghịch ngợm. Được, a, vừa vặn ta vậy có một số việc muốn cùng ngài nói một chút. Jokdo tộc trưởng cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bây giờ nói đi. Smith Lâm liền đem đưa kẹo và Halloween tập tục nói một lần. Cuối cùng bổ sung một câu. Ta đây cũng tính là cho các đứa trẻ đưa ăn ngon vậy. Đúng rồi, cái này loại kẹo cũng không phải là giống vậy kẹo. Có đặc thù công hiệu. Ta trong tiệm cũng có những thứ khác kẹo. Kêu kẹo que, kẹo que. Có cái gì không giống nhau sao? Jokdo tò mò hỏi. Ta trong tiệm kẹo que là có hai loại công hiệu, một loại là. Hắn lại đem kẹo que công hiệu cho Jokdo tộc trưởng nói một lần. Sau đó đem ở thành Yavis kẹo que mua bán bốc lửa tình huống nói một lần. Cuối cùng trực tiếp mở ai cửa gặp núi nói ra hắn mục đích. Ta nhớ các người thường xuyên ra săn bắn khẳng định sẽ cần đến kẹo que. Dĩ nhiên chỉ là khôi phục thương thế vậy một chồng. Cho nên ta muốn không biết Jokdo tộc trưởng có hay không ý hợp tác. Smith Lâm ngượng ngùng đưa ra. Cái ý này gặp. Chủ yếu là lần thứ nhất tới viếng thăm cứ như vậy đột nhiên nói ra mình mục đích. Thật sự là có chút đột ngột. Chỉ bất quá Jokdo tộc trưởng nhưng là cười một tiếng. Ta suy tính một chút đi. Cho các đứa trẻ đưa kẹo sự việc cái này là có thể. Vậy thật là quá tốt. Smith Lâm thở phào nhẹ. Nhóm, ngày lễ nhiệm vụ rốt cuộc lại hoàn thành một cái địa điểm. Thật sự là không dễ dàng à. Cuối cùng Jokdo tộc trưởng trực tiếp để lại Smith Lâm, bởi vì sắc trời trễ lắm rồi, cho nên trực tiếp để lại hắn ở chỗ này ăn cơm tối. Mà ở bên kia rừng ếch vận bên trong, Danny và Pierre hai người dự định thừa dịp ban đêm thử một chút. Xông vào một lần tượng đá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.